Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Loan ra nước nữ nhi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Các người còn có vấn đề gì không? Có, huynh đệ. Cái này đơn muốn cầm ở trong tay bán sao? Luôn có không bình thường người nói lên không bình thường vấn đề. Không dùng tay cầm chẳng lẽ muốn đeo vào cổ chân lên? Ta mới vừa rồi làm mẫu thời điểm không thấy được ta đeo ở cổ tay sao? Đến lúc đó một vén đối phương đã nhìn thấy. Nếu như mặc áo tay ngắn liền tay áo cũng không cần lột. Không mua mọi người đường ai nấy đi. Muốn mua dĩ nhiên là hỏi ngươi giá tiền. Vạn Phong suy nghĩ một chút lại bổ sung, còn có một cái vấn đề ta muốn nói rõ một chút. Khách hàng lần này không mua không nhất định hắn lần sau cũng không mua. Vì vậy không mua người chúng ta muốn thái độ hiền hòa. Mặt nở nụ cười không muốn tố khổ người ta nói người ta không mua nổi các loại. Làm như vậy có lẽ ngươi có thể làm thành hắn một làm ăn. Nhưng muốn làm hắn đơn thứ hai mua bán có khả năng cũng không lớn. Dĩ nhiên liền càng không cho phép ép mua ép bán. Chúng ta bán đồ nói khó nghe giống như cháu trai. Người ta là ông lớn. Ngươi nếu là vậy bày ra cái ông cụ phủ nhi. Ai đặc biệt mua ngươi đồ. Nhớ, vì kiếm tiền nhưng cháu trai cũng được. Vạn Phong trong lòng than thở một tiếng. Cái này liền là để kiếm tiền buông tha tôn nghiêm. Đây cũng không phải một cái tốt gì giá trị quan. Nhưng là không có lựa chọn. Mặc dù hắn trong lòng cũng không nguyện ý. Nhưng là hắn không thay đổi được. Nếu không thay đổi được vậy thì không bằng trước người khác một bước thích ứng. Tiếp theo chính là phân đơn. Hạ Thu Long bên này không nhiều không thiếu 10 người. Vạn Phong cũng đúng lúc liền mang theo 20 con đơn. Một người phát tài hai cái. Nếu ai cái đầu tiên bán đi đơn, ta sẽ cho các người khen thưởng. Nếu như có thể ở năm trước đem đồng hồ điện tử thị trường mở ra, ta còn có thứ tốt để cho các người bán. Mọi người cố gắng lên, tiếp theo Vạn Phong còn muốn dạy bọn họ đối với đơn. Đồng hồ điện tử đối với đơn thật ra thì coi như là một kiện tương đối chuyện phức tạp tình. Làm người không hiểu ngươi thật đúng là mộng vòng. Vạn Phong không thời gian một người dạy. Trước hết dạy đầu tương đối linh hoạt Lưu Hách Lữ Tiểu Ngũ. Để cho bọn họ nhàn rỗi đi dạy cái này không đần chim. Đợi những người này sau khi rời đi, Vạn Phong lại đơn độc dạy Hạ Thu Long. Sau đó cùng Hạ Thu Long đến nhà máy dệt đi mua vải. Lần này tiến bộ chủ yếu là vì Tây phục vụ. Vì vậy Vạn Phong vào ba con bố trí toàn bộ là thích hợp làm âu phục vải vóc. Loại này thành chói vải vóc bên ngoài dùng biên trước đại túi sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Hai người đem ba con bố trí đẩy tới nhà máy dệt cửa chờ xe. Vậy ba con chuột trận này có hay không đưa phiếu vải tới đây? Ta cảm giác bọn họ thật giống như có. Đoạn thời gian không tới đây đưa phiếu vải. Hạ Thu Long nhíu mày, cũng vậy. Ta cũng cảm giác bọn họ tốt thời gian dài không tới. Sẽ không phải bị bắt vào liền đi, ngươi ngày mai phái người đi xem. Ta còn chỉ bọn họ là cái chuyện này đâu. Nếu như không có phiếu vải liền không vào được bố trí. Vậy thì chết, chuyện này giao cho ta. Nếu như cái này ba tên khốn kiếp đem phiếu vải len lén bán. Ta liền đem bọn họ ném tới sông Hồng Thủy bên trong bơi 100 cái qua lại. Vạn Phong ha ha vui. Chiêu này không tệ, còn không coi là bạo lực. Dương Hoành máy kéo lúc tới. Hạ Thu Long, Tiếu Quân và Vạn Phong đem vải vóc đeo xe. Xe Kinh Nam đóng hóa cửa hàng. Vạn Phong lại đi vào mua một bộ sửa chữa điện khí đồ. Lạc Thiết, Hàn Thiết, Tùng Hương Vạn dùng đơn các loại. Mấy ngày ngắn ngủi Tiếu Quân rõ ràng biến thành đen. Đây nếu là hết trên đất phỏng đoán được dùng kính phóng đại tìm. Nhưng tựa hồ nhìn vậy bền chắc không thiếu. Ngày hôm nay về nhà nói cho chú hai ngươi lại cho ta làm 5 xe cái giá. Tiền qua mấy ngày ta đi Cô Sơn thời điểm chép cho hắn. Tiếu Quân gật đầu đáp ứng. xưởng lò ngói chắc có mình máy kéo. Vạn Phong đáp ứng để cho Tiếu Quân lái xe, cái này nhất định phải thực hiện. Bây giờ thuê 2 chiếc máy kéo 1 năm thì phải móc ra đi hơn 2.000 khối tiền chuyên chờ. Cái này đều có thể mua 1 máy nhị thủ máy kéo. Lớn mua không được, liền mua 22 như vậy đồ chơi. 2.000 đồng tiền ta còn được chọn chọn. Công xã máy kéo nhưng mà không hề thiếu nhàn rỗi máy kéo. Để cho Trương Hải muốn 2 chiếc tới đây có hay không, loại này có khả năng bỏ mặc kết quả như thế. Nào tối nay hãy cùng Trương Hải nói một chút. Có thể muốn thì muốn 2 chiếc, nếu không tới vậy thì lấy mượn tình thế mượn tới dùng. Hoa hậu bây giờ là thí điểm đơn vị. Công xã hẳn lực lượng lớn giúp đỡ mới đúng. Không nhìn cái này giờ phút quan trọng hoa kéo điểm của cải vậy không thành chày gỗ liền sao chờ. Lại nhà nãi nãi sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu tổ sắp xếp hắn máy ghi âm. Hộp gỗ hắn duy nhất làm 3 cái, bây giờ có thể phải sử dụng, lắp đặt cơ tâm, lắp đặt máy biến thế, bình điện, máy đếm, loa siêu trầm, âm lượng nút ấn, bận làm việc gần 1 tiếng. Vạn Phong đài thứ 2 máy ghi âm tổ gắn xong thành. Vạn Phong không dám ở nhà nãi nãi thử, rất sợ ông ngoại nghe gặp liền tịch thu. Đáp ứng người ta máy thu thanh còn không có ảnh mà đây. Cơm nước xong, Vạn Phong vẫn dùng ba lô đem máy ghi âm bỏ vào cống. Hắn phải đến nhà Loan Phượng đi điều chỉnh thử. Điều chỉnh thử xong để cho Loan Phượng cho mỹ hóa một chút bề ngoài. Không thấy ngươi sách đọc như thế nào, ngày ngày ấy gánh cái túi sách giống như người như nhau. Bà ngoại ở Vạn Phong phía sau toát ra một câu, hù được Vạn Phong nhanh chân chạy, rất sợ đang nghe radio ông ngoại kiểm tra hắn ba lô. Nhà Loan Phượng bởi vì là xuất hiện máy ghi âm như thế cái quái đồ, cho nên bây giờ buổi tối tụ tập hoa hậu không ít thanh niên trai gái. Oanh cũng oanh không đi. Đừng nói thanh niên trai gái, liền liền một ít tiểu tức phụ mụ già cũng góp nơi này tới. Dù sao các nàng vậy là buổi tối nhìn thời gian cho Loan Phượng liền tán sống. Ở nơi đó đều là liền, ở chỗ này liền nhà mình còn có thể tiết kiệm tiền điện. Nam đều bị Loan Phượng không khách khí oanh đi, những thứ này nữ liền không phát đánh. Người ta đều là giúp nàng liền tán sống, ý tốt như vậy oanh. Cũng may bây giờ còn có thể mở cửa sổ. Vạn Phong dứt khoát ở ngoài cửa sổ lại kéo một cái đèn. Sẽ để cho những thứ này thêu khóa trừ mắt hoa hậu người phụ nữ ở dưới cửa sổ làm việc. Đem máy ghi âm thả vào trên bệ cửa sổ thả cho bọn họ nghe. Tiết Bạch Lộ sau Văn Tử vậy im hơi lặng tiếng. Nếu không những người này có thể nuôi một đoàn con muỗi. Những phụ nữ này vừa nghe âm nhạc một bên hi cười ha ha một bên làm việc. Lại như nhau không trễ nãi. Cũng là điểm công phu. Nếu như bây giờ mua một máy tivi ở bên ngoài dựng một cái giá thu vé vào cửa. Không biết một đêm có thể bán bao nhiêu tiền, nhìn bên ngoài tụ tập hơn 10 người. Vạn Phong liền toát ra như thế cái ý tưởng. Cái ý niệm này chợt lóe lên liền bị bóp chết. Một máy màn ảnh truyền hình quá nhỏ trước mặt căn bản không ngồi được mấy người. Hoa hơn 500 khối mua một máy tivi không biết năm tháng nào mới có thể hồi vốn. Vạn Phong ở trong phòng điều thức hắn đài thứ 2 máy ghi âm. Máy ghi âm này âm sắc rõ ràng so chiếc thứ nhất mạnh hơn lên quá nhiều. Cao âm rõ ràng, thấp âm thâm trầm. Hoàn toàn đạt tới lập thể thanh tiêu chuẩn. Loan Phượng trong mắt có toát ra hy vọng ngọn lửa. Ý kia không cần nói cũng biết. Nàng muốn cái này. Ngươi xem người lại không thể nuông chiều. Lòng người cao hơn trời. Làm hoàng đế đâu hắn còn muốn thành tiên. Bây giờ vô căn cứ có một cái vang. Cái này lại liếc một cái khác. Ngươi nếu là dám nói muốn máy này. Vậy chiếc ta cũng lấy đi. Vạn Phong trước thời hạn liền lấp kín nàng đề ra yêu cầu vô lý lối đi. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi cuối cùng cũng không dám nói gì. Giờ khắc này Vạn Phong đặc biệt có cảm giác thành tựu. Một cái ngựa hoang vậy người phụ nữ có thể thần phục với hắn. đặt trên người người đó đều sẽ có cảm giác thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ad/noida/tien/soa/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.